Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, Lao Sơn Pháp Thuật. 7. Rõ ràng Bách Đạo Nhân cười nói, ta vốn là nói ngươi không thể chịu khổ, hiện tại quả thế, sáng sớm ngày mai sẽ đưa ngươi trở về. Vương Thất Lang liên tục khẩn cầu nói, đệ tử ở chỗ này môn thủ công nhiều ngày, mời sư phụ hơi chút dạy ta một chút tiểu pháp thuật. Ta lần này tới vậy coi là không có phí công đi một chuyến. Rõ ràng Bách Đạo Nhân hỏi, ngươi yêu cầu học một chút cái gì pháp thuật? Vương Thất Lang đã hạ quyết tâm ly khai, trong lòng cũng có mong đợi pháp thuật, lúc này cũng không cần suy tư, trực tiếp nói rằng, bình thường ta thấy sư phụ sở đến ở ngoài, tường cũng không có thể ngăn cản, chỉ cần có thể học được cái này pháp thuật, ta đã biết chân. Trong lòng hắn ngược lại là hơi có chút âm u ý tưởng. Nếu như có thể xuyên tường, vậy sau này khả năng liền tùy tiện đi phủ khố bên trong lấy đồ. Rốt cuộc không cần lo lắng sinh kế, rõ ràng Bách Đạo Nhân nơi nào không biết ý nghĩ của hắn. Cười đáp ứng rồi, vì vậy liền truyền thụ cho hắn bí quyết, để Vương Thất Lang chính mình niệm xong. Rõ ràng Bách nói lớn tiếng, vào tường đi. Vương Thất Lang đối mặt với tường không dám tiến vào. Vương Thất Lang từ biệt, mọi người cũng đều ở đây. Hoàng Siêu lúc này nhìn một cái thấy buồn cười, rõ ràng Bách đạo trưởng cũng thực sự là bẫy người, hắn đây là cho Vương Thất Lang làm cái xuyên tường thuật. Hiện tại Vương Thất Lang xác thực có thể xuyên tường, nhưng là pháp lực mất đi hiệu lực về sau, Vương Thất Lang tựu vô pháp xuyên tường. Người thường con niệm nói mấy câu, đã nghĩ xuyên việt thể gián, vậy thì thật là mơ mộng hão huyền a. Nhưng mà tất cả mọi người không có nhắc nhở Vương Thất Lang. Hắn nếu không học được, thoải mái hắn một cái để hắn ly khai thì tốt rồi. Rõ ràng Bách Đốc định nói, ngươi thử đi vào trong. Vương Thất Lang đi về phía trước đến tường trước mặt, nhưng là lại đừng tường ngăn trở, bởi vì hắn chính mình thật không dám đi về phía trước. Rõ ràng Bách hét lớn một tiếng, còn dùng tới điểm thanh tâm kỹ xảo, cúi đầu tiến mạnh, không nên do dự. Vương Thất Lang nghe xong, lập tức tiêu trừ do dự, hắn rút lui mấy bước, cúi đầu nhắm ngay tường, chạy tiến lên. Hoàng Siêu nhìn đều cảm thấy đau, cái này cũng thực sự là vượt qua nhân loại bản năng sợ hãi. Đây nếu là không thành công đụng vào, vẫn không thể đầu rơi máu chảy. Rõ ràng Bách tương đối kháo phổ, Vương Thất Lang quá tường lúc, tựa như uyên qua một đạo vũ khí. Hắn cảm thấy không hư vô vật, quay đầu nhìn một cái, mình đã đi ra ngoài phòng, hắn thực sự xuyên tường mà qua. Vương Thất Lang cao hứng vô cùng, trở về cảm tạ sư phụ. Rõ ràng Bách đạo sĩ nói, sau khi trở về muốn khiết cầm tự ái, bằng không pháp thuật sẽ không linh nghiệm. Minh Kính, ngươi chuẩn bị cho hắn lắp phi. Minh Dương, ngươi và hắn cùng nhau nhập môn, tiễn hắn xuống núi ly khai. Minh Kính tháng này phụ trách nội vụ, vì vậy lấy một ít tiền bạc cho Vương Thất Lang. Chỗ này để ý phương thức cũng thực sự là hữu hảo. Hoàng Siêu chi trước tu luyện ra pháp lực, lại trải qua bán nguyệt quan sát, chính thức bị thu nhập môn hạ, lấy cái đạo hào là Minh Dương, đưa trở về ra phí đích xác rất nhân tính hóa. Bất quá Hoàng Siêu tâm lý lại chỉ muốn cười. Rõ ràng Bách thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng là cái này trốn tránh trách nhiệm phương pháp dùng cũng là quá lưu. Cái này có loại lừa dối phân tử mặc dù thị cảm. Giáo ta ngươi pháp thuật, ngươi sau này trở về không linh nghiệm, đó nhất định là ngươi không có khiết cầm tự ái. Hết thảy đều là của ngươi sai, giáo ta chính là không có vấn đề. Hoàng Siêu hơi chút vừa nghĩ, Vương Thất Lang tính tình như vậy, trở về sẽ dùng như thế nào, xuyên tường thuật. Đương nhiên không phải tỉ mỉ tu luyện, hắn phải có cái này tâm tính, cũng sẽ không đi, hắn hoặc là lấy chồng khoe khoang, hoặc là trộm vào còn lại địa phương. Nói chung đều không phải là chuyện tốt. Từ đây pháp thuật không linh nghiệm, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Rõ ràng bách chiêu thức ấy nhưng là hiểu rõ lòng người. Hoàng Siêu tiễn Vương Thất Lang xuống núi, hai người đã không còn gì để nói. Bọn họ ở chỗ này 2 tháng, không có gì giao lưu, quan hệ cùng Sơn Đạo Thượng Sứ không nhiều lắm, bọn họ chỉ có thể coi là quen mặt người xa lạ. Vì vậy khách khí nói đừng. Còn như Vương Thất Lang về đến nhà, cùng thê tử khoe khoang chính mình chiếm được xuyên tường thuật, sau đó đụng đầu vào trên tường nổi lên bọc lớn, đó chính là nói sau, không cần nói thêm. Hoàng Siêu đưa đi Vương Thất Lang, trạng vạng trở lại chính mình ở thất, cũng khó mà duy trì biểu tình bình tĩnh. Xuyên tường thuật a, nhìn như đơn giản, thực tế đã đem tất cả thực tế quy tắc đều dày xéo. Vật chất ở chỗ này ho lâu hóa, nhân thể ở chỗ này ho lâu hóa, tuy là đạo sĩ đại đô có như vậy tiểu pháp thuật, nhưng là nó lại nhắm thẳng vào thế giới hư ảo bản chất. Vật chất cùng tinh thần tướng hỗ chuyển biến hóa, ý nghĩa tồn tại không phải ký thác với thực thể. Ở nơi này thế giới người xem ra, hết thảy đều rất bình thường. Bởi vì bọn họ từ nhỏ đã tin tưởng vững chắc những thứ này thần kỳ truyền thuyết. Chân chính chứng kiến xuyên tường thuật, cũng chỉ sẽ nghĩ tới thật thần kỳ xuyên qua tường, hoặc là ta muốn xuyên tới tài chủ khố phòng. Cầm xong nhiều ngân lượng, chuyện như vậy, có pháp lực ở cộng thêm chính xác thao tác, người có thể cùng vật chất đổi một lần mà qua, đây hết thảy trên thực tế quá không hợp sửa lại. Hoàng Siêu lộ ra cái nụ cười, chạy tới phản hư kỳ diệu trạng thái, thế giới thiết định chính là pháp tắc, chính là chân lý, đâu còn dùng suy nghĩ nhiều như vậy, đối mặt cao như vậy thần bí thế giới. Rõ ràng Bách đạo trưởng một câu nói ngược lại rất có đạo lý. Chính là cúi đầu tiến mạnh, không nên do dự. Đương nhiên cái này phút chốc Hoàng Siêu sẽ không cúi đầu. Hắn mở to hai mắt, từng bước đi về phía ở thất mặt bên tường, vận khởi xuyên tường thuật, giống như là chuyển kiếp một tầng vũ khí. Khi tiến vào tường thể là trước mắt tối sầm lại. Các loại, chờ. Sau khi ra ngoài lại khôi phục quang minh, hắn vẫn hắn, không có dính vào cái gì bụi bặm, từ trong tường qua đây mở to con mắt, cũng không có bị bụi bặm các loại, chờ, hí mắt, tường vẫn là tường, thẳng tắp dựng đứng tại hắn phía sau. Hoàng Siêu vỗ lên, vào tay là lạnh như băng tường, chân khí cảm giác có thể cảm thấy nội ngoại các loại kết cấu. Đây là một đạo chân thật tường, nội ngoại cũng không có bởi vì hắn xuyên việt phát sinh cái gì cải biến. Ta và tường, chân thật tồn tại ở cái thế gian này sao? Hoàng Siêu lắc đầu cười khẽ, bắt đầu rồi mỗi ngày phải làm tu luyện, trong đạo quan linh khí nồng nặc, tại dạng này trong đại dương, các đạo sĩ có thể dễ dàng hơn đột phá tinh thần cảnh giới. Nhưng là bọn họ đối với linh khí thu nạp cùng vận dụng liền không khỏi không đủ coi trọng. Pháp lực có thể thi triển các loại thần kỳ đạo thuật. Nhưng là nếu để cho bọn họ và người vật lộn, bọn họ không thể đánh quá võ hiệp thế giới cao thủ. Lưỡng chủng ứng dụng lộ tuyến, mà Hoàng Siêu tự nhiên là đem lưỡng chủng đều luyện. Một người thân kiêm, võ giả, cùng, đạo sĩ, chức nghiệp. Đây mới là có theo đuổi người chuyện nên làm. Nhân vật chính chuẩn bị ma vũ xong tu nha. Hắn quanh người 365 cái khiếu huyệt nhất tề mở ra, linh khí từ thiên địa chi kiều hút vào trong cơ thể, từng trải cực kỳ phức tạp chu thiên tuần hoàn, hóa thành thuộc tính phiền phức đa dạng chân khí, từng cái tồn trữ cùng mỗi bên đại khiếu huyệt bên trong. Khiếu huyệt bên trong linh tính ở bỏ thêm vào chân khí trong quá trình, cũng theo đó rèn luyện tăng. Hoàng Siêu ở đạo quan tĩnh tâm tu luyện, phản hư gợi ý để hắn quy hoạch ra phía sau đường. Khiếu huyệt cùng ngũ tạng lục phủ các loại, chờ, tất cả có linh tính khí quan, đều có thể mở ra dung nạp chân khí chỗ. Chân khí vốn là vô hình vô chất, là một loại tinh thần quan tưởng tồn tại. Khi hắn các nơi đều có mạnh mẽ đại linh tính, dĩ nhiên là mở cùng loại đan điền như vậy trung chuyển chứa đựng năng lực. Người có tam bảo tinh khí thần, Hoàng Siêu thu nạp ngoại giới bổ ích tự thân, một giả đi nội gia quyền lộ tuyến cường hóa thân thể. Tráng đại khí huyết, đây là tinh cường hóa, một giả quán tưởng chính mình cùng thiên địa. Lớn mạnh tinh thần, đây là thần cường hóa, một giả đi chân khí lộ tuyến, câu thông nội ngoại thiên địa, đồng thời có thể cường hóa thân thể cùng tinh thần. Đây là tức giận lộ tuyến, thân thể và tinh thần là trụ cột, mà chân khí các loại, chờ, tất cả siêu phàm lực lượng là động lực của hắn. Hắn có thể đủ tịch này câu thông nội ngoại thiên địa, thực hiện độ thần bí cùng xuất lực toàn diện đề thăng. Cho nên chân khí tất nhiên cùng ngoại giới liên lạc chặt chẽ, thẩm thấu quán tưởng pháp quy tắc, Hoa Hạ truyền thống, vạn vật cơ bản yếu tố vì ngũ hành. Hắn trì luyện nội tạng, đem chính mình ngũ tạng chân khí câu thông thiên địa ngũ hành. Cần phải phát huy phản hư ảnh hưởng thế giới hiệu quả. Này chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, Hoàng Siêu nội ngoại kiêm tu, đem phương phương diện mặt suy nghĩ trong đó, ở chỗ này kiên định phía sau đường. Đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút, làm sắc thư A. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm A hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.